Thánh Vương, chương 292, Lực Lương Hoang Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 292, Lực Lượng Hoang Thần. Dương Kỳ hiện tại cũng không quan được nhiều như vậy, hẳn phải đột phá tới ngũ hành bia. Cai tện Giai Ma Vương Diêm Ma Quỷ Đế kia vẫn theo sát hẳn, mọi hành động của hãn đều nằm trong sự giám thị của đối phương. Ngổm Văn, U1M. Yêu, hắn ngồi trong phạm vi của đại đế tháp, lấy cái hộp phong ấn ngũ hành chi linh ra. Chấp trà, ngũ hành chi linh. Đấy là thư, do đại hoang lậu đưa cho người đúng không? Thấy Dương Kỳ chẳng e dè gì tu luyện trước mặt mình, điếm ma quỷ đế cũng phải đưa mắt nhìn ngó. Đỗ tốt, độ tốt, đáng tiếc là người không có khả năng luyện ho, a no, vậy sao? Dương Kỳ cố ý hỏi, hát ư, nói cho người bê. Tê cũng không sao, lực lượng ngũ hành này tuy rằng thuần khiết đúng là có thể giúp ngươi đột phá đạt tới cảnh giới ngũ hành biến. Nhưng mà đáng tiếc ơi là đáng tiếc, bến trong no có lực lượng hoang thần, một khi ngươi tu luyện, lực lượng hoang thần sẽ khống chế ngươi, biến ngươi thành hoang nộ, trở thành con rối của đại hoang lầu. Điếm ma quỷ để cười lạnh liên tục. Cho nên ta khuyến ngươi nến bỏ cái ý tưởng này đi, ta cũng không hy vọng con mồi của ta trở thành con mồi của người khác. À, qua nhiến là vậy. Ý, Dương Kỳ gật đầu, hãn chỉ dựa vào trực giác cũng biết trong hộp này có điếu quỷ quải. Thế nhưng hắn không kiểm tra được gì, hiện giờ điếm ma quỷ để nói toạc ra thử bến trong cũng không khiến hắn co nhiều bất ngờ. Tuy vậy, hắn cũng biết, hoang thần là ông chủ lớn cuối cùng của đại hoang lâu. Người này rất co, thể là thành nhân co, cấp bậc cực cao, thượng cố đại thành, còn cường đại hơn điếm ma quỷ đế đều. Tiếu tử, người nói cho ta biết một phần công pháp của người, tai cô. Thế trợ giúp người khu trừ lực lượng của hoang thần trong ngũ hành chi linh, thế nào? Hai mắt điếm ma quỷ để hiện lên ánh sáng ấm lãnh, quỷ bí. Nguấy ra, ta co. Thể đem lực lượng hoang thần chuyển hóa thành năng lượng đẳng cấp cao, tăng cường tu vi cho người. Nếu như ta ra tay trợ giúp người thì đừng nới la ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới ngũ hành biến, mà co. Thể đột phá đạt tới lĩnh vực biến cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Vậy sao? Làm gì co? Chuyện tốt như vậy, Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhưng mà, khi công của ta co. Giá trị phi phàm, đừng nói là đại lục chấn đán, cho dù là vi điện vũ trụ cấp cao hơn, kể cả đại lục hồng hoang cũng không co. Người muốn co, được no, mà chi bộ ra một chút lợi ích như vậy thôi sao? Còn lầu, a, người đang cố kẽ mặc cả với ta sao? Điếm ma quỷ đế lật tay một cái, trên tay hãn là một cái mẫu tuyến. Đấy là hạt giống mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền, chính là thư mà thần điện chấn đản dùng để phong ấn ta, ý đồ làm lực lượng của ta suy yếu, bến trong no. Ẩn chứa lực lượng sinh mệnh phi phàm. Nếu như người nói cho ta biết công pháp của mình, ta co. Thể thi triển công pháp lợi hại nhất của địa ngục điếm la, đánh vào trong cơ thể người, giúp người liên tục đột phá cảnh giới. Thậm chí ta còn có thể đem chân khí của bản thân chìa cho người, tế luyện cho người một đạo thiền ngần, thành ngần, giúp người trực tiếp đạt tới cảnh giới bản thành, đột phá vô số tầng khó khăn. Cái gì? Ở trong đại đế tháp, mọi người nghe thấy vậy thì thiếu chút nữa ngất đi, trong ánh mắt họ hiện lên sự ao ước, hy vọng. Cho dù là thiếu niên thần bí, xíu quang, kia cũng phải thì thào nới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh ngần, thiền ngần, là tình mệnh của cao thủ cấp bậc đại thánh, chính là một đạo quỹ tích của trời, phải dùng toàn bộ tu vi khi công của mình mới ngưng tụ được, vậy mà tên ma đầu kia dám đem ra làm thư. Để giao dịch hay sao? Lẽ nào này điếm ma quỷ để không biết, thành ngần một khi mất đi thì tu vi sẽ thụt lùi hay sao? Mấy thư, đó chẳng có gì lạ với ta cả, tu luyện chính là bước từng bước một, đi đứng vững chắc mới tốt, chứ chuyện một bước lên trời, căn cơ bất ổn, tương lai sẽ tấu hòa nhập ma, hối hận cũng không kịp. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không tin cái tên điếm ma quỷ đế này, tuy vậy trong đầu hắn cũng có tính toán khác. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Diếm ma quỷ đề, người nói ta không cách nào luyện hỏa lực lượng hoang thần trong ngũ hành chi linh này đúng không, hay là chúng ta đánh cuộc một lần được không? Dương Kỳ nói. Ổn, Lâm Văn, u, cái gì? Điếm ma quỷ để kỳ đảo mắt no, y ngắn, hoang thần lợi hại như thế nào, cho dù trong đó chi co. Một tia lực lượng của hắn thì đại thánh cũng không thể khu trừ được, người co. Thể luyện ho, a no, ư, người cho rằng người là ai? Mới truyền kỳ biến thư. Ba, hư không biến mà đã nghĩ tới chuyện kháng ý chỉ của hoang thần. Một m, yêu, kệ ta, điếm ma quỷ đề, người co. Dám đánh cuộc hay không? Dương Kỳ hỏi một lần nữa. Đánh cuộc gì? Điếm ma quỷ đế đã lộ sát khi, hắn đang nghĩ Dương Kỳ ép hắn, nhưng mà hắn là thái cố ma vương, chẳng nhẽ lại sợ một lần đánh cuộc. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị mất thể diện, đúng là vô cùng khó chịu. ta đánh của cải hạt giống mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền trên tay của ngươi. Dương Kỳ bưng một ngón tay nói tiếp, cấy hạt giống kia làm vật đánh cuộc, nếu như ta luyện hóa được lực lượng hoang thần, thì người phải đem no cho ta, nếu như ngươi không luyện hóa được thì sao? Điếm ma quỷ để ngạo nghề no, y ngắn, ngươi lấy cái gì ra cược? Ta sẽ đem một đoạn công pháp tu luyện khi công nói cho người biết. Dương Kỳ vung tay, một cây trường mấu mang theo hoa văn cổ xưa xuất hiện ở trong tay, trường mấu rung nhẹ nhẹ, giống như co. Thế xuyến thủng tất cả. Minh thần chi mầu, thanh trường mấu này là minh thần chi mầu, chính là thư của minh thần chỉ cao vô thượng nơi địa ngục nghiêm phạt ác ma. Dương Kỳ nhìn điếm ma quỷ đế nới tiếp. Trong đó co, các loại phương phép cô động chân khi ảo diệu sâu xa, nếu như người co. Thể co, được minh thần chi mâu, nhất định co. Thể chấn áp quấn ma, khuất phục muôn đời. Câu nói của Dương Kỳ mang theo tinh thần ba động truyền tới điếm ma quỷ đế. Hắn không muốn cho mọi người xung quanh biết chuyện này. Cái gì? Trong mắt điếm ma quỷ đế lập tức hiện lên sự tham lam vô cùng, thanh trường mấu này quả thực là thứ mà hắn vô cũng mơ ước tới độ thân hình đang run rẩy. Cậy mấu đứng đầu địa ngục, mầu của minh thần, lúc ta còn nhỏ đã nghe tới sự tồn tại của no, không ngờ no. Ở trong tay của ngươi, vậy người có, dám đánh cuộc hay không? Dương Kỳ cười nói. Cuộc, đương nhiên cuộc, nhưng mà ta không tin ngươi. Điếm ma quỷ đế đã quyết định đánh cuộc, phương pháp tu luyện minh thần chi mầu co, ảnh hưởng cực lớn với hắn. Thậm chí hắn còn cảm giác được, môn khi công này ở trong tay Dương Kỳ giống như người tài không được trọng dụng, nếu như ở trong tay mình thì hắn co. Thể xưng ba thai cố, tu thanh thiền vị, đạt tới một trình độ cao hơn, đi với vi điện cao cấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy danh nghĩ của các vị thần để thế. Dương Kỳ N. Tuấn thử lần bảy ước này, nếu như không tuân thủ sẽ vĩnh viễn sa ngã, bị vinh quang của các vị thần mống mộ. Nhưng mà điếm ma quỷ đề, người cũng phải thế, ta biết phàm là ác ma trong địa ngục đều co. Lời thề ma thần, người phải thế với lãnh chúa trong địa ngục điếm ma khống. Điếu này, điếm ma quỷ đề biết, lời thế kia sẽ co. Tác dụng cực lớn, khi hắn không tuân thủ lời hứa thì tu vi sẽ co. Trở ngại rất lớn, đương nhiên tuân thủ thì sẽ không sao. A, người đã không co. Thành ý, vậy thì thôi, Dương Kỳ đương nhiên cũng không tin điếm ma quỷ đế. Được rồi, điếm ma quỷ đế nói. Ta lấy danh nghĩa lãnh chúa địa ngục điếm ma phát thệ, nếu như không tuân người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ thủ lời hứa thì sẽ bị lò luyện địa ngục nung khố, vĩnh viễn không được siêu sinh. Leo Ngự, Dương Kỳ vỗ tay một cái. Ổn. Lâm Văn, U đột nhiên, đại đế thấp chớ nến sáng bóng, giống như thủy triều trên biển bao, phủ mọi người. Hơn 10 người của dòng binh đoàn đều bị đưa vào trong một cái không gian của đại đế tháp hộ co. Nhiệm vụ là truyền chân khi vào trong. Một M, U, địa ngục dung lộ, ra đi. Một tiếng gầm lớn giống như voi lớn hí vang, sao băng rơi rụng. Một cái lò luyện phá vỡ hư không xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ, sau đó Dương Kỳ vung tay, địa ngục chi môn mở rộng ở sau lưng, vô số ác ma bị triệu hồi biến thành nhiên liệu cho lò luyện. Tế tế te te, vô số rắn lớn địa ngục na ra xuất hiện ở trong địa ngục chi môn, co. Tinh thần biến, quỷ thần biến, lĩnh vực biến, âm dương biến những con rắn lớn địa ngục na già này trong người mang theo huyết thống của rồng nơi địa ngục, lực lượng mạnh hơn ác ma A-tu-la nhiều. Long hóa xuất hiện, vô số ngọn lửa trong địa ngục dung lộ co. Hình rồng, ngươi co, thể triệu hoán rắn lớn địa ngục na ra. Ánh mắt điếm ma quỷ để trở nên co. Chu, tê căng thẳng, đáng tiếc là giờ đã đánh cuộc, hắn không dám vi phạm lời thề quấy rầy Dương Kỳ, hơn nữa lại hắn cũng sợ chư thần ấn kỳ phát uy. Hắn chi co, thể mở to hai mắt nhìn Dương Kỳ triệu hoàn tất cả những con rắn lớn cường đại, biến chúng thành ngọn lửa, ngũ hành chi linh cũng bắt đầu được nung khố. Am ầm ầm, tất cả phong ấn đều bị vỡ tan, tinh khi ngũ hành lập tức biến thành thanh long, bạch hố, chu tước, huyền vũ, đằng xà, đấm thu. Này chạy ra khỏi địa ngục dung lộ, lực lượng của mỗi con đều tương đương với bản thành, đáng tiếc là chúng lại bị ngọn lửa của địa ngục dung lộ bao vây. Lực lượng của các vị thần, Dương Kỳ chỉ một ngón tay, vinh quang của chủ, rọi sáng vũ trụ. Ở mi tầm của hắn, mắt của chủ xuất hiện bắn xuyến qua từng con linh thu, biến chúng thành hạt châu. Hạt châu này là năng lượng chấu, không biết bên trong chu, ân co, ẩn chứa năng lượng cao tới mức độ nào, no. Còn thần kỳ hơn mầm mống thiền yếu. Nếu bị luyện hóa sẽ bộc phát lực lượng từ thái cố hống hoang, bao phủ địa ngục dung lộ. Lực lượng này di chuyển tới đầu đều khiến cho long hòa ngưng kết thành những cái vậy, khi tức của mãnh thu. Thời thái cố hống hoang co, thế biến người thành thu. Lực lượng của hoang thần không đơn giản như vậy, đấy là lực lượng hoang thần ngưng kết thành một cái hạt giống, co. thể biến người thành hoang nộ, ta đúng là muốn nhìn xem người co. Lực lượng gì co, thể kháng cự, trừ phi là chư thần ấn kỳ ở trong mi tầm của người xuất hiện. Điếm ma quỷ để cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy cũng là một cái cơ hội, người ngu xuẩn đánh cuộc, ta đương nhiên là vui về quan sát những chuyện người làm, khi ý chỉ của hoang thần dung hợp với ngươi, đó là lúc ngươi xuất hiện sơ hở, chư thần ấn kỳ cũng không phát huy được tác dụng, ta co. Thể lợi dụng điều này. Khí tư, C thật là mạnh mẽ. Dương Kỳ dùng mình, lúc này hẳn mới biết lực lượng hoang thần cường đại tới mức nào, ngay cả ngọn lửa hiến tế cũng xuất hiện vô số lớp vảy, bị động kết lại, bên ngoài địa ngục dung lộ xuất hiện vô số vảy của hoang nộ, thậm chí chân khí của hắn cũng không thể vận chuyển. Nhưng mà hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như Dương chuyển chân khi thì đại biểu cho hắn đã thua, hơn nữa ngũ hành chi linh cũng nộ tung. Huống chi, dù co, Dương chuyển chân khi thì lực lượng hoang thần cũng sẽ truyền vào người hắn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN, cách chương.